Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3240, mày thật đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bạch Hạc nhanh chóng nói ra, chủ luân hồi mà anh muốn tìm, tôi tạm thời không tra được, nhưng tin tức về Lạc Khuynh Thành của nhà họ Lạc thuộc 10 tộc hỗn độn mà chủ nhân nói, thuộc hạ đã tra được. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Đại sư tỷ của tôi sao rồi? Chuyện này, Lục Bạch Hạc sợ đến mức không dám nói lời nào. Advertisement, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục Bạch Hạc nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân, tôi rất tiếc, đại sư tỷ Lạc Khuynh Thành của anh đã chết. Cái gì? Advertisement, Diệp Bắc Minh gào thét một tiếng. Chín con ma long màu đen ma long phía sau anh phóng lên tận trời. Gào, một giây sau, toàn bộ bầu trời trên sơn cốc đều biến sắc. Tia chớp màu đỏ ngòm hiện ra. Đại não Diệp Bắc Minh trong nháy mắt trống rỗng. Con người tràn ngập tơ máu. Lục Bạch Hạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại sư tỷ của tôi làm sao lại chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lục Bạch Hạc giải thích, chủ nhân, sau khi thuộc hạ biết việc này cũng cực kỳ kinh ngạc, cho nên đã đặc biệt cho người đi điều tra. Việc này liên quan đến đế tử nhà họ Vạn của 10 tộc hỗn độn. Vạn Càn, Vạn Càn, trong lòng Diệp Bắc Minh bộc phát ra một sát ý ngút trời. Anh khàn khàn mở miệng, nói ra tất cả những gì ông điều tra được, nếu như dám giấu giếm một câu nào, tôi sẽ khiến ông chết không có chỗ chôn. Vâng, chủ nhân. Lục Bạch Hạc đã được chứng kiến thủ đoạn kinh khủng của Diệp Bắc Minh, không dám giấu giếm, nói ra một năm một mười. Thuộc hạ mua được một số người nhà họ Lạc, tra được tin tức cụ thể. Vạn Càn vẫn luôn ngấp nghé Lạc Khuynh Thành, nhiều lần tỏ tình đều bị từ chối. Nửa tháng trước đó, Vạn Càn lấy thân phận đế tử tạo áp lực, bắt nhà họ Lạc phải gả Lạc Khuynh Thành cho hắn ta. Nhà họ Lạc không dám đắc tội Vạn Càn, lại không dám đắc tội thần đế phía sau nhà họ Vạn. Thế là đã đồng ý hôn sự này. Vốn dĩ hôn sự đã được định ra vào đầu tháng sau. Lạc Khuynh Thành cũng bị giam lỏng. Nói đến đây, Lục Bạch Hạc dừng lại. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm đến đáng sợ. Nếu hôn sự đã định vào tháng sau, vì sao đại sư tỷ tôi lại chết? Lục Bạch Hạc nói, đêm khuya hôm qua, có thể là Vạn Càn uống nhiều, xâm nhập vào trong khuê phòng của Lạc Khuynh Thành. Tình huống cụ thể thì thuộc hạ không được biết, chỉ biết là một giờ sau Vạn Càn vội vã rời đi. Chấm chấm chấm, lúc này người nhà họ Lạc mới phát hiện, Lạc Khuynh Thành đã chết. Chủ nhân, rất có thể sư tỷ của anh đã bị Vạn Càn làm bẩn. Diệp Bắc Minh phẫn nộ hét to. Ông im ngay, Vạn Càn, mày thật đáng chết. Hai mắt anh đỏ như máu. Chưa bao giờ muốn giết người giống như bây giờ. Cách chương.